Ma thần thiên quân, chương 775, bắt đầu bế quan. Khóc chuyện audio.com. Hạo thiên thần địa trước nay tồn tại một kẻ địch lớn mạnh nhất, đó không thể nghi ngờ là Tu La ma tộc. Thù hận có thể nói là đã tích xuống bao nhiêu đời không thể dứt ra. Song phương đều có đại năng hỗn độn cảnh ngã vào tay đối phương. Chết rồi vô số đệ tử, tộc nhân, đây chính là quan hệ tử địch. Ngươi không chết thì chính là ta vong. Tiếp đó phải kể đến là Huyền Vân Vương triều cùng Trường Thanh thần địa. Thù hận tuy rằng không kịp so với Tu La ma tộc nhưng cũng không kém đi quá nhiều. Đệ tử ra ngoài gặp nhau cơ hồ đều là đánh đến ngươi sống ta chết tình trạng. Thù hận vô số, nếu không có chuyện gì khác thì cũng chỉ có ba chỗ thế lực này mang danh là tử địch của Hạo Thiên thần địa. Thù hận kéo dài không biết bao nhiêu năm. Bất quá sau lần thiên quân tham gia trường sinh bí cảnh thì kẻ địch của Hạo Thiên thần địa lại có thêm thần môn cái này đại địch. Tiếp đó là thêm vào Bích Lạc Hoàng Tuyền, hai chỗ thần địa cực cường trong Ngao Thần Tinh không? Danh tiếng của nó thậm chí còn vượt qua cả Hạo Thiên thần địa. Nếu là như trước kia, cho dù là lúc Lăng Càn Thiên xuất quan đi ra mang theo thực lực tuyệt thế đánh tan vực ngoại tu giả thì Hạo Thiên thần địa cũng chỉ có thực lực đệ nhất. Trong Ngao Thần Tinh không? Muốn đi đánh phá tất cả thế lực thù địch thì đúng là không dễ. Còn cần rất nhiều thời gian. Bất quá hiện tại khác biệt rất nhiều. Hoa Chiến kinh hoành không xuất thế. Hắn không những có được thực lực khủng bố không dưới Lăng Càn Thiên mà càng là tạo lập nên không ít đại năng cường giả trong Hạo Thiên Thần Địa. Tuy rằng trong đó xảy ra một chút vấn đề nhưng cũng không thể phủ nhận Hạo Thiên thần địa thực lực tổng hợp đã tăng lên rất nhiều. So với dĩ vãng gấp mấy lần cũng không phải nói chơi. Lại thêm hiện tại thiên quân cũng thoát khốn mà ra, thực lực cũng là con số bí ẩn. Lúc này Hạo Thiên thần địa tuyệt đối có đủ thực lực đi đánh dẹp những cái gai trong mắt trước kia. Thần chủ điện bên trong một đám lại bắt đầu bàn luận. Mục tiêu lần này chính là toàn bộ kẻ địch của Hạo Thiên thần địa. Bao quát thần mô, Bích Lạc Hoàng Tuyền, Tu La ma tộc, Huyền Vân Vương triều cùng với Trường Thanh thần địa. Đây không thể nghi ngờ chính là năm chỗ thần địa cấp thế lực chính nhất mà Hạo Thiên thần địa muốn tiêu diệt. Muốn một lần nuốt gọn cả năm chỗ thần địa thế lực thì cho dù lấy thực lực của Hạo Thiên thần địa hiện tại cũng phải tính toán cẩn thận mới. Được, cuối cùng nhất bàn luận thì bọn hắn cuối cùng cũng đưa ra quyết định là cùng lúc đánh cả năm chỗ thần địa. Hành động này tương đương với chia rẽ lực lượng của Hạo Thiên thần địa ra thành năm cỗ tiến đánh năm chỗ thần địa kia. Nghe thì có vẻ nguy hiểm nhưng lấy thực lực của Hạo Thiên thần địa thì chia ra như vậy cũng không tình yếu. Nên biết năm chỗ thế lực kia không có hỗn độn cảnh tu thành bốn loại lực lượng như Hạo Thiên thần địa. Lại nói cường giả cấp độ này ở Hạo Thiên thần địa liền có 9 vị nhiều. Còn có trăm cái hỗn độn cảnh, cho dù không tổ khí hậu thuẫn cũng dư sức chém giết cả năm chỗ thần địa. Đương nhiên đó là dưới trường hợp sẽ không xuất hiện biến hóa nào. Thiên quân từ đầu đến cuối đều nghe một chữ cũng không lọt nhưng cũng không lên tiếng. Cuối cùng nghe đến bọn hắn muốn nhân lúc địch nhân còn không biết đến Hạo Thiên thần địa hôm nay biến hóa liền đem quân đi đánh úp. Nhất cử tiêu diệt thì đã không nhịn được nói vào. Các vị nhưng đã tính đến khả năng có vực ngoại tu giả còn ẩn thân ở mấy chỗ thế lực này chưa? Chấm, thiên quân đột nhiên lên tiếng cắt ngang bên trong thần chủ điện này thảo luận thì tất cả ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Nhất thời từng cái đều như có điều nghĩ đến. Sắc mặt đều hơi đổi. Hắn nói không sai. Các ngươi nói tất cả kế hoạch kia có thể chu toàn nhưng nếu có trước kia tàn quân của vực ngoại tu giả bắt tay. Ẩn giấu trong mấy chỗ thần địa này thì đối với chúng ta chính là đả kích vô cùng lớn. Không chừng còn là lật thuyền trong mương. Huyền cũng gật đầu phụ họa nói. Chạc, điều này cũng đơn giản. Hoa Chiến kinh hơi chút tặc lưỡi nói. Nói đoạn thì tay khẽ phất lên đẩy về phía trước, nhất thời một cái thanh niên nam tử mặc hắc y khí tức suy yếu xuất hiện ở bên trong thần chủ điện. Kẻ này vốn là phong thần tuấn lãng, khí độ phiêu nhiên thì lúc này lại tỏ ra yếu nhược vô cùng. Thậm chí đứng còn không vững, dĩ nhiên là đã bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng. A hát, ngươi cái này tội nhân, khuất nhục của ta hôm nay sẽ được học viện trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Tên này sau khi xuất hiện thì lập tức gầm lên, bất quá ngay sau đó hắn ánh mắt lập tức biến đổi. Xung quanh từng đạo ánh mắt nhìn đến hắn như nhìn thấy cái mỹ nữ. Ánh mắt lõa lồ soi mói. Đây là một cái vực ngoại tu giả khi ta chặn đánh âm mưu của tu la ma tộc nhằm vào thần địa ta bắt được. Từ hắn ta có thể biết được còn có bao nhiêu tàn quân của vực ngoại tu giả đang lẩn trốn ở mấy chỗ thần địa kia. Hoa Chiến Kinh chỉ vào tên thanh niên kia, ánh mắt lành lạnh, khóe miệng hơi chút câu lên nói. Tiếp đó thì cũng liền nhìn về phía tên đó như cười không phải cười hỏi. Ngươi hiện tại có một cơ hội, nói ra còn lại đồng bọn của ngươi đang ở chỗ nào. Bản tọa có thể cho ngươi cái chết thống khoái. Nằm mơ, tên thanh niên kia thân hình nhẹ chấn nhưng vẫn là cắn răng nhìn Hoa Chiến Kinh nói. Các ngươi đều là tội dân mà thôi. Viện ta đại năng chắc chắn cũng đã hàng lâm táng thiên chi địa bên kia. Ngươi khôn hồn thì mau thả ta ra. Thù oán trước đây xem như không có. Hắn dừng lại một chút như lấy lại một chút uy nghiêm nhìn Hoa Chiến Kinh. Bằng không chờ các ngươi chính là diệt vong. Hạo Thiên Thần Địa từ sau xóa tên. Chấm, hừ, đã là tù binh còn lớn lối như thế. Thần chủ đại nhân, xin cho lão phu đem hắn siêu hồn, để xem hắn cứng miệng sẽ có cái nào kết quả. Hai hàng trụ cao bên trong có một cái lão giả đứng lên cúi đầu đối với Hoa Chiến Kinh nói. Trên thân hắn tỏa ra khí tức dĩ nhiên là một vị hỗn độn cảnh tu thành bốn loại trung cực lực lượng. Trước đây chính là cửu trưởng lão của Hạo Thiên Thần Địa. Không cần, Hoa Chiến Kinh phất tay lạnh nhạt nói. Những vực ngoại tu giả này có thể giết chết, hủy diệt linh hồn, nhưng nếu muốn siêu hồn tìm hiểu tình huống của bọn hắn thì trong đó sẽ có cấm chế được đại năng hạ xuống bị kích hoạt. Đến lúc đó nếu kẻ siêu hồn linh hồn lực không đủ thì sẽ gặp phản phệ. Được không bằng mất, ha ha, không ngờ ngươi một cái tội dân cũng có thể nhìn thấy những này. Tên thanh niên kia nghe thấy như vậy thì cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi có giỏi thì giết ta đi. Những khác không có ý nghĩa nào đâu. Ta tuyệt đối không cho các ngươi cung cấp thông tin. Kẻ hạ xuống cấm chế bất quá cũng chỉ là dung cực cảnh tứ cực đỉnh phong. Hắn tu vi tuy rằng có chút cao nhưng linh hồn lực cũng có hạn. Ngươi nghĩ bản tọa không thể siêu hồn ngươi được sao? Hoa Chiến Kinh ánh mắt không có chút nào cảm tình nhìn tên thanh niên kia nói. Thế nhưng cũng ngay tại lúc này ngồi bên cạnh hắn Thiên Quân đã không nhịn được nói. Không cần dài dòng như thế. Để ta đến đi, ông, chỉ thấy Thiên Quân vươn tay ra chụp về phía thanh niên kia. Không biết đương nhiên sẽ không hiểu được Thiên Quân tại một sát na này chính đang vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết kết hợp với thôn phệ chân đạo. Thu đi một phần linh hồn của thanh niên kia. Hoa Chiến Kinh cho dù đang ngồi cạnh Thiên Quân thì cũng chỉ cảm nhận được linh hồn một trận mát lạnh liền qua. Ánh mắt ầm ầm biến hóa. A hát, ngươi, a hát, tên thanh niên trên mặt đang là lạnh lùng chi sắc thì đột nhiên kinh hãi hô lên. Hai tay cũng theo đó ôm đầu hét thảm. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Thiên Quân muốn nói cái gì thì lại bị cảm giác đau đớn xâm nhập linh hồn. Đau đến lăn lộn trên mặt đất quay cuồng không thôi. Thần chủ điện bên trong một đám cường giả đại năng lại một lần nữa được mục kích thủ đoạn kỳ bí của Thiên Quân. Không phải Hoa Chiến Kinh nói sẽ có phản phệ sao? Thiên Quân vừa mới làm cái gì? Từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn đến thiếu niên đang nhắm mắt lại như cảm ngộ cái gì kia. Về phần tên thanh niên đang lăn lộn trên mặt đất kia bọn hắn liền đã quên đi. Tuy rằng không rõ Thiên Quân thủ đoạn kia là gì nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được linh hồn ba động rõ ràng. Thanh niên kia linh hồn khí tức trong một cái chớp mắt đã bị giảm sút đến 2/3. Chỉ e sẽ biến thành một cái si ngốc cũng không sai biệt nhiều. Tàn binh của bọn hắn còn lại tất cả 19 người. 8 cái tu thành 4 loại trung cực lực lượng, còn lại đều là tu thành 3 loại lực lượng. Thiên Quân sau ba hơi thở liền mở mắt ra lạnh nhạt nói. Thần chủ Hoa Chiến Kinh bắt 2 cái, Huyền Lão Quỷ lại bắt được 1 cái, còn lại đều đang ẩn nấp ở Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng thần môn. Hắc, thì ra là thế, Thiên quân vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết bất ngờ đánh úp linh hồn của thanh kia liền đơn giản tước đoạt đi một phần lớn linh hồn của hắn. Tên kia hiện tại đang bị trọng thương nghiêm trọng, bất kể là thần hồn hay thân thể đều bị thương nặng. Thiên quân đột nhiên tập kích đương nhiên đã thu được kết quả mà hắn muốn. Hay lắm, thần môn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền, dĩ nhiên lại đã từ lâu cấu kết với vực ngoại, tiếp tay cho bọn hắn. Thiên quân từ trong trí nhớ của tên kia liền đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Không những biết được vực ngoại tu giả tàn quân chỗ ẩn thân mà là càng biết đến một ít thông tin mật. Nếu không phải kẻ này là một cái hỗn độn cảnh tu thành bốn loại lực lượng thì cũng không biết được những thông tin này. Mặt sau bí mật kia tại trong vực ngoại tu giả hàng lâm ngao thần tinh không lần đầu tiên chỉ có 10 người được biết. Tên này dĩ nhiên là một trong số đó. Cái gì, thần môn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền từ lâu đã bí mật cấu kết với vực ngoại. Một lời vừa ra liền để thần chủ điện bên trong đám đại năng kinh hô. Từng cái ánh mắt sét lạnh căm tức, hai chỗ thế lực kia thân là người của ngao thần tinh không lại đi làm mấy chuyện bán đi quê hương như thế. Bích Lạc Hoàng Tuyền lão tổ tông đã đi ra vực ngoại. Hắn gia nhập vào thế lực ở vực ngoại tên là Thái Huyền Môn. Dĩ nhiên là lại có thể thông qua bí pháp kết nối với Bích Lạc Hoàng Tuyền trong Hoàng Tuyền Thiên Cảnh. Thiên quân hoàn toàn tiêu hóa hết tất cả trí nhớ kia thì cũng hơi chút nhíu mày nói. Thái Huyền Môn nhưng chính là thế lực được chỉ định xâm chiếm ngao thần tinh không này a hát. Người khác không biết nhưng hắn đã vô tình nghe được điều này. Dĩ nhiên là không phải chỉ có trùng hợp đơn giản như thế. A hát, còn có tầng quan hệ này. Thần chủ điện lại vang lên từng tiếng kinh ngạc, bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ thiên quân đang nói dối. Không dám tin tưởng đó là Bích Lạc Hoàng Tuyền lão tổ dĩ nhiên là lại có thể đi ra vực ngoại. Đó là phải cường đại đến mức nào? Hừm, những chuyện này nói hiện tại cũng không quan trọng. Hiện tại đã biết vực ngoại tu giả chỉ dừng chân ở Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng thần môn là được rồi. Chúng ta hiện tại quyết định làm sao đánh đi. Hoa Chiến Kinh cuối cùng cũng phất phất tay nói. Hiện tại vực ngoại tu giả cũng đã đến. Nói những cái kia tiền căn hậu quả cũng không làm gì. Hướng đến làm sao giải quyết mới được. Ta kiến nghị chúng ta trước lùi lại thời gian công phạt bọn hắn. Đem thông tin này truyền cho đám liên minh cao tầng. Để bọn hắn đến đau đầu đi. Thiên quân ánh mắt khẽ lóe lên một cái nói. Sau khi ta bế quan đi ra sẽ đích thân đi Bích Lạc Hoàng Tuyền. Còn lại để cho các ngươi. Thiên quân nói để cho thần chủ điện tất cả mọi người kinh ngạc. Dĩ nhiên là lùi lại. Hoa Chiến Kinh như có điều nghĩ đến nhìn sang thiên quân hỏi. Ngươi muốn bế quan, đúng thế, ta cần một đoạn thời gian mới được. Thiên quân gật đầu nói. Ta muốn lùi lại thời gian công phạt cũng có một phần nguyên nhân là việc này. Mặt khác để cho toàn bộ Hạo Thiên Thần Địa ta một lần nữa tái thiết lại mới được. Hiện tại vẫn còn rất rời rạc. Hắn nhìn ra xung quanh đại điện nói. Ta hiểu. Hoa Chiến Kinh hơi chút dừng lại rồi gật đầu nói. Sau đó hắn cũng nhìn xung quanh đại điện. Các ngươi cũng nghe rồi chứ. Thời gian này tất cả quay về tập trung tu hành cho ta. Khi ta gọi đến thì hy vọng các ngươi phải đạt đến trạng thái mạnh nhất. Đó mới là lúc chúng ta chính thức đi thảo phạt kẻ địch. Dừng lại một chút hắn nhìn sang phía Huyền, người mang tin tức Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng thần môn có cấu kết với vực ngoại nói cho đám liên minh kia biết. Ngoài đó ra thì Huyền Vân Vương Triều, Tu La Ma Tộc cùng Trường Thanh Thần Địa cũng không tránh được có can hệ. Ta muốn xem đám liên minh đó sẽ có phản ứng gì. Vâng, thuộc hạ liền đi sắp xếp. Huyền nghe vậy thì hai mắt lóe lên một chút rồi cũng cúi đầu nói. Nói đoạn thì hơi chút nhìn qua thiên quân một cái rồi lóe lên biến mất. Dĩ nhiên là đã đi ra thần chủ điện này. Sau này, phụ thiên quân sẽ được phong cho danh hiệu là thần sứ. Hắn nói cũng chính là ta nói. Các vị nhớ cho, tiếp đó Hoa Chiến Kinh nhìn xuống bên dưới đại điện đám người lạnh nhạt nói. Âm thanh uy nghiêm khó tả. Vâng, thần chủ điện bên trong đám người cũng không có phản ứng chậm. Từng cái cung kính hô lên, nếu là trước kia bọn hắn còn nghi hoặc một chút, hiện tại nhưng có cho mấy cái lá gan cũng không dám nghi ngờ quyết định này của Hoa Chiến Kinh. Đã không có chuyện đáng nói, các ngươi cũng lui đi. Sau đó Hoa Chiến Kinh cũng là phất phất tay đối với những kẻ còn lại trong thần chủ điện nói. Bọn hắn từng cái đáp ứng xong liền đi ra thần chủ điện. Từng cái đều có ý nghĩ của riêng mình nhưng bọn hắn biết. Hạo Thiên Thần Địa con quái vật này chuẩn bị vươn ra móng vuốt rồi. Người bế quan thời gian có lâu hay không? Nhìn bọn hắn tất cả đi hết, chỉ còn lại Y Thần, Thiên Quân thì Hoa Chiến Kinh mới quay đầu nhìn sang Thiên Quân hỏi. Nhanh thì 1 năm, chậm thì 3 năm, ta không thể nắm chắc. Thiên Quân hơi chút nghĩ nghĩ nói. Hắn hiện tại bế quan là muốn thích ứng với tất cả biến hóa của mình trong thời gian qua. Thời gian quả thực là không dám nói trước cái gì. Vẫn đang trong phạm vi có thể tiếp nhận. Đã như vậy thì chúc ngươi xuất quan thuận lợi. Hoa Chiến Kinh hơi chút suy tính một chút rồi gật đầu nói. Phải rồi, tiền nhiệm thần chủ có quà lưu lại cho ngươi ở trong tiểu thiên địa trước kia hắn ở lại. Ngươi nên đi xem một chút. Nghĩ ra cái gì Hoa Chiến Kinh khẽ cười nói. Nói đoạn thì thân hình cũng hóa thành lưu tinh biến mất. Trước khi đi cũng không quên đem tên thanh niên đang lăn lộn trong đại điện kia mang đi. Không biết là có mục đích gì. Lăng Càn Thiên biết đám hỗn độn cảnh cường giả với ngươi có ít nên trước đó đã bắt sống không ít vực ngoại hỗn độn cảnh tu giả cùng quái thú. Đều đã phong ấn lại để trong tiểu thiên địa kia. Ngươi có thể tùy tiện đi vào lấy. Hoa Chiến Kinh rời đi thì Y Thần cũng chỉ vào ghế mà Hoa Chiến Kinh ngồi nói. Đây dĩ nhiên chính là tiểu thiên địa mà trước kia Thiên Quân đã từng đi vào trợ giúp Lăng Càn Thiên, ồ thật đúng là hiểu ý ta. Thiên Quân nghe vậy thì mắt liền sáng lên, nếu đã như vậy ngài cũng đi vào đi, ta có chuyện cần cùng ngài nói. Nói đoạn thì cũng liền bước vào chỗ tiểu thiên địa kia. Y Thần nghe vậy cũng không có dừng lại lâu mà cũng liền theo đó bước vào. Thần chủ điện nháy mắt đã không có người ở lại. Hiện ra có chút sâm nghiêm, lạnh lẽo, cách trương.